Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 753 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Ha ha ha ha ha, đáp lại Lý Tông sầu lo, là A Nam Hy làm càn cười to, cái này làm cho Lý Tông không ổn dự cảm càng sâu. Hắn nheo lại đôi mắt hỏi, lần này không đến một năm kỳ hạn, là Nostradamus đại nhân suy đoán sao? Không, tin tức đến từ chính chúng ta đại tinh linh đình, A Nam Hy chào phúng mà cười nói, A Nam Hy. Bố Niết lão nhân lạnh giọng trách cứ, không sao, đoàn trưởng Ni Á Mạc không chút nào để ý mà xua. Tay nói, chúng ta, bên này Hạ Tử Câm quanh thân, oanh, mà nổ tung một cổ như có thực chất chiến ý. Quả nhiên là sứ đồ. Xin lỗi, lúc này Long Nữ lại là một tay ấn ở khuyên tai thượng. Thần sắc ngưng trọng mà cũng không biết là ở cùng ai nói lời nói. Minh bạch, 3 phút nội, chúng ta sẽ, Lý Tông, gọi điện thoại an bài một chút làm thiên cung gần nhất đóng giữ mỗi người đi cấp vân vân đưa thông. Hành lệnh bài, lúc này, Tân Yến Đô Thành Bắc Giao, Đế Đô Cảnh Vệ Khu Phủ Quân Sơn Căn Cứ, lộc cộc lộc cộc. Oanh, huy, này tính cái gì a? Không có thể dọc theo quốc lộ chạy xuống đi cư nhiên bị buộc tới rồi trong núi. Lam Phong ở mưa bom bão đạn trung hô to oán giận. Mượn dùng một khối nham thạch hiểm hộ giá khởi Gatling M225 trọng súng máy bắt đầu tiến hành hỏa lực. Áp chế, phía dưới trận trượng cũng thật không nhỏ. Các nàng phản hồi quốc lộ địa phương cư nhiên đổ 7-8 chiếc xe tăng. Nếu không phải mượn dùng trở về khi tất nhiên xuất hiện không bị nhận chi không hợp lý hiện tượng. Trong lúc nhất thời vừa lúc tránh đi sở hữu vây đổ bộ đội tầm mắt. Mặc dù hiện giờ Vân Thường Tiên Phủ thình lình lọt vào hiện đại hóa vũ khí một vòng tề bắn cũng là đủ uống một hồ, Lam Phong nhanh chóng quyết định mang đội hướng về cùng thiên cung ngược hướng phủ. Quân Sơn Trung bỏ chạy, đây cũng là không có cách nào sự tình. Trừ bỏ Khang Tư Ni không có ai có nắm chắc tồn tại dựa hai chân ném ra xe tăng, kết quả hiện giờ. Trạng huống là, xe tăng là thượng không tới. Thay thế chính là bao hàm 6 đài vùng núi tác chiến nhẹ hình cơ giáp 3 cái trung đội vùng núi tán. Binh cùng 2 giá võ trang phi cơ trực thăng. Đối với hiện đại hóa chiến trường Lam Phong có phi thường khắc sâu nghiên cứu. Nàng một bên chạy vội một bên chỉ thị mỗi người hành động đường bộ để tránh khai phía dưới binh. Lính tầm bắn cùng phi cơ trực thăng đường đạn, thật sự có người tránh không khỏi liền xoay người lấy so cơ tải trọng súng máy càng cường hỏa lực. Đánh trả tạm thời bức lui phi cơ trực thăng, chỉ là, Nhậm Tỷ cứu mạng lại thuần thục chiến thuật vận dụng cũng vô pháp ngăn cản đồng đội tự bạo. Chân Huy Tề đang ở leo lên nham thạch bị chính hắn một chân đạp đến tùng lạc. Liên quan chính hắn cùng nhau từ trên núi lăn xuống đi xuống, cùng nhân thể lớn nhỏ tương đương nham. Thạch khối trải qua mười mấy mét rơi xuống chính nện ở một khối đơn binh cơ giáp phần đầu. Làm này ngoạn ý cổ co rụt lại hỏa hoa văng khắp nơi. Hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Mà trả giá đại giới chính là Chân Huy Tề theo cự thạch cùng nhau lăn xuống, lấy Chân Huy Tề hiện giờ. Thân thể tố chất, loại này tương đương với từ lầu 4 rơi xuống thương tổn cũng không lo ngại. Nhưng vấn đề là hắn cứ như vậy bại lộ ở sở hữu hỏa lực tầm bắn chung. Hắn lập tức bị một quả viên đạn xuyên thủng mông, phát ra thê lương kêu rên, hiện đại hóa trên chiến trường như vậy bại lộ không thể nghi ngờ là nhất. Chí mạng, chỉ cần 2-3 giây liền đủ để bị đánh thành cái sang. Nhưng mà cơ hồ ở hắn rơi xuống đồng thời, Nhậm Miên Sương liền chủ động nhảy xuống thượng một tầng vách núi cùng hắn cùng rơi xuống đất lộc. Cọc đát, trừ bỏ đệ nhất phát xuyên thủng Chân Huy Tề mông viên đạn. Kế tiếp sở hữu công kích đều bị Nhậm Miên Sương trên cổ tay kính thuẫn tản mát ra vô hình lập. Trường sở ngăn cản, đầu đạn trời mưa hoa đùng băng mà rơi xuống, ở hai người trước người 1.5 mét có hơn phát họa ra một cái kim loại đường cong, này mặt kính thuẫn. Cơ hồ là Nhậm Miên Sương nhất thường sử dụng trang bị. Linh hoạt nhẹ nhàng, mặt trên thủy thuẫn phụ ma áp dụng phạm vi lại cực lớn, hơn nữa lúc này kính thuẫn thượng phụ ma. Pháp trận đã bị Khúc Vân điều chỉnh quá. Sớm đã không phải lúc ban đầu loại năng lượng này dùng hết liền yêu cầu một lần nữa phụ ma khắc hòa phiên bản, mà là có thể chuyển hóa nhậm miên xương tự thân năng lượng mà thời gian dài duy trì, chỉ là ở như thế cường đại hiện đại hóa hỏa lực dưới. Nhậm miên xương quanh thân tế bào biến dị tuyến viên trong cơ thể sở cất giữ năng lượng lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Cẩn thận, Lam Phong ở phía trên hô to. Tam cái đơn binh cơ giáp mũi tên khiêng đạn hỏa tiễn kéo đuôi yên oanh đến nhậm miên xương trước. Mặt oanh, cuối cùng phóng ra một quả đạn hỏa tiễn bị Lam Phong nhô lên cao đánh bạo, này không phải cái gì kỳ tích, bởi vì nàng cầm trong tay kia đem điêu long họa phượng tinh xảo súng lục khoe sắc. Lấy liền bắn hình thức một giây đồng hồ phóng ra 10,000 nói tiếp cận vận tốc ánh sáng năng. Lượng xạ tuyến ở đạn hỏa tiễn đường đạn thượng cấu thành dày đặc mà liên tiếp không ngừng hỏa lực. Võng, chuôi này có thể xem như Khúc Vân phụ thân di vật đặc thù vũ khí bị nàng đưa cho Lam Phong. Giờ phút này cũng chân chính phát huy ra nó làm đứng đầu đoàn đội chủ chiến vũ khí quan trọng giá. Chị, này không phải vô cùng thần kỳ tinh chuẩn xạ kích, mà là làm đơn binh cơ giáp bay ra phần vai pháo khẩu đạn hỏa tiễn tương đương với đụng phải một mặt. Năng lượng thúc tạo thành vách tường, loại này không cần mạo hiểm, nhất ổn thỏa thả có thể lặp lại tái hiện chiến thuật mới là hiện đại chiến tranh chủ lưu, chỉ là lấy Lam Phong phản ứng lực chỉ có thể giúp nhậm tỷ đến nơi đây. Oanh, oanh, cháy bùng khói thuốc súng bao trùm lửa đạn tập trung đả kích khu vực. Làm duy nhất phản trọng trang giáp cùng phản siêu nhân thủ đoạn. Mỗi đài vùng núi đơn binh cơ giá thượng đều trang bị một quả uy lực kinh người đạn hỏa tiễn, hơn nữa. Bởi vì là chuyên môn đối phó siêu nhân bộ đội đặc chủng khí. Loại này đạn hỏa tiễn đều không phải là thông thường phóng châm thức cho nổ mà là từ người điều khiển điều khiển từ xa bóp cò. Đương nhiên, bị năng lượng vũ khí đánh bạo tình huống đến khắc tính, cương thể. Khói thuốc súng trung truyền đến nữ tử kiên định uống giống, nổ mạnh cực nóng cùng mảnh đạn bị kính. Thuẫn thượng phụ ma sở nhược hóa cùng ngăn cản, nhưng cường đại lực đánh vào lại phá khai nhậm miên xương cầm thuẫn cánh tay. Cùng dây, mấy chục cái đầu đạn đánh vào vì bảo hộ phía sau chân huy tề mà không chút nào che đậy thân hình. Nhậm miên xương trên người, chỉ là, cũng không có huyết hoa bắn tóe, thân thể hàng rào tầng thứ ba biến dị cương thể. Làm nhậm miên xương toàn thân tuyến viên thể năng lượng bùng nổ. Có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian bên ngoài thân tổ chức cương tính biến dị cùng nháy mắt. Tự lành, lúc này võ trang phi cơ trực thăng bị Gatling bức lui. Đánh vào nhậm miên xương thân thể thượng đột kích súng trường viên đạn căn bản liền nàng ra đều. Không thể phá vỡ, chỉ có một phát cọ qua tròng mắt đạn lạc làm nàng chảy xuống một hàng huyết lệ. Nhưng mà ở cương thể nháy mắt tự lành dưới tác dụng. Ngay cả yếu ớt giác mạc đều ở nháy mắt chữa trị. Chút nào không có thể ảnh hưởng nàng đối chiến trường thế cục phán đoán, nói cũng không biết có phải. Hay không bởi vì đứng ở chân huy tề bên người. Nhậm miên xương thật sự vận khí không tốt. Liền loại này bị đạn lạc cọ qua trong mắt tỷ lệ vô hạn tiếp cận với linh sự kiện cũng bị nàng đụng. Phải, nhậm tỷ là ở thượng một hồi trong trò chơi đột phá. Thực sự đem cửu châu người giật nảy mình. Tiến hóa đồ phổ thân thể hàng rào đặc điểm chính là có cường đại lực phòng ngự. Sinh tồn lực, nhưng ở tiến hóa trong quá trình yêu cầu chịu đựng cực đại thống khổ, lúc ấy Lý Tông bọn họ còn tưởng rằng nhậm tỷ là trong trò chơi tao ngộ cái gì nghiêm trọng nguyền rùa. Sau lại biết rõ sự tình tiền căn hậu quả cùng nàng tiến hóa lộ tuyến. Không một không vì người này quyết đoán cùng quyết tuyệt thuyết phục. Hết chương.